Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 913, loạn trong giặc ngoài. Muốn biết càng xác thực tin tức, chúng ta cần lấy ra tủy sống của hắn. Diệp Thiên Hồ thao tác máy vi tính, tiến một bước mượn hiện hữu thiết bị phiên dịch Predator bộ gen thành. Nếu như những này hàng mẫu vẻn vẹn là máu dịch, Kasi tốc độ nói cực nhanh địa nói chính mình đối với hiện có kết quả ý nghĩ. Cuối cùng sau khi, bỗng nhiên không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, hỏi, người thực sự là chỉ là một phụ trách ra lệnh người. Hiện nay xem ra, đúng là như vậy, Diệp Thiên Hồ mỉm cười hồi đáp, ở sinh hóa thế giới thời điểm. Hắn cũng là không ít phao ở trong phòng thí nghiệm, dù cho ở chuyên nghiệp lĩnh vực trên theo không kịp phòng thí nghiệm đám kia đại nhân vật. Nhưng mạnh mẽ năng lực học tập ở mức độ rất lớn có thể bù đắp thiên phú phương diện chênh lệch. Huống chi, sinh hóa thế giới hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ đã vượt qua hiện tại thế giới này quá nhiều rồi. Từ trong hoàn cảnh như vậy học tập tri thức, để Diệp Thiên Hồ đối lập với người của thế giới này đã dẫn trước một bước dài. Sau đó hắn liền phát hiện, Kasi thật sự không hổ là vai nữ chính, mà vị này vai nữ chính là bởi vì mình ở sinh vật học lĩnh vực chuyên nghiệp năng lực mà bị tuyển vào quan tinh người kế hoạch, dù cho tuổi trẻ, cũng phải thừa nhận nàng là có liên quan lĩnh vực hàng đầu nhân tài. Mặc dù là Diệp Thiên Hồ có một ít ưu thế, nhưng là cùng Kasi thảo luận Predator gen vấn đề thời điểm. Hầu hết thời gian cũng chỉ là để cho mình miễn cưỡng đuổi tới Kasi dòng suy nghĩ. Phải biết, đuổi tới dòng suy nghĩ cùng ngang nhau trình độ là có lớn vô cùng chênh lệch, bởi vì đối với tự thân tình huống rõ ràng nhận thức. Diệp Thiên Hồ có lúc liền đem trình độ của chính mình cho rằng một cái tiêu chuẩn phán đoán. Vượt qua hắn. Đồng thời có rõ ràng ưu thế, cái kia gần như liền đại diện cho đối phương nắm giữ đối với hắn rất có giá trị nghiên cứu khoa học. Năng lực, ví dụ tương tự, còn có Sophia, nàng không phải là cái gì công chúng nhận thức bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhà khoa học. Nhưng là thân là nàng thế giới bây giờ vai nữ chính cộng thêm tự thân kỹ thuật thuộc tính. Làm cho nàng ở cùng ký ức cùng nhân loại ý thức có liên quan chuyên nghiệp lĩnh vực một ngựa tuyệt. Trần, hơn nữa dùng để so sánh chính là sinh hóa thế giới một đám Diệp Thiên Hồ thu thập đến trong lịch sử. Nhân loại những người hàng đầu nhà khoa học. Kasi đang muốn đem con mắt một lần nữa thả lại kính hiển vi kính quang lọc trên. Nhưng va vào Diệp Thiên Hồ mở u bàn tay. Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đưa tay ngăn lại kính quang lọc. Nghi hoặc mà nhìn sang, liền nghe đến Diệp Thiên Hồ nói rằng, Blanchett bác sĩ, ta ý thức được, nơi này kỹ thuật điều kiện hạn chế tài năng của ngươi. Vì lẽ đó ta muốn mời ngươi gia nhập ta hạng mục. Ngươi đem phải nhận được tốt nhất kỹ thuật chống đỡ. Không cần lo lắng tài chính hạn chế. Cái gì? Kasi ngây ra một lúc. Không lời rõ ràng để tại sao bỗng nhiên có loại này triển khai. Diệp Thiên Hồ nói lần nữa. Ta là nói, ta có thể vì ngươi cung cấp một cái chân chính sân khấu. Phát huy đầy đủ tài năng của ngươi. Ta không hiểu, nơi này chẳng lẽ không đúng sao? Kasi đưa tay ra hiệu vị trí phòng thí nghiệm. Dưới cái nhìn của nàng, nơi này kỹ thuật cũng đã đầy đủ tiền mặt. Hơn nữa còn có thể tiếp xúc được ngoại tinh tài nguyên. Ta chỉ là một cái khác, kẻ xâm lấn thôi. Nói một câu Kasi không có lý giải lời nói. Diệp Thiên Hồ thoáng nhìn một người nam nhân cầm một khối máy tính bảng bước chân vội vàng mà. Hướng hắn đi tới. Sơ, phòng không bộ báo cáo nói. Khả năng có bất minh phi hành vật. Chính siêu chúng ta bay tới. Hướng chúng ta nơi này tới sao? Kasi tập hợp sang đây xem máy tính bảng trên nội dung. Diệp Thiên Hồ nhìn mặt trên báo cáo. Cười cợt, nói, con mồi đến rồi, cách nơi này vẫn còn có mấy trăm cây em giữa bầu trời. Giao chiến đã bắt đầu. quân đội vội vã cất cánh, hai chiếc máy bay chiến đấu lần theo từng ở trên radar ngắn ngủi xuất hiện. Có biến mất bất minh phi hành vật, mới bắt đầu tìm tòi ngoại trừ tầng mây ở ngoài giữa bầu trời liền lại cũng không có cái gì. Nhưng là liền đang bay viên dùng mắt thường quan sát chu vi bầu trời thời điểm. Đang lúc bọn hắn ngay phía trước, chính đang giải trừ trạng thái ẩn hình thiết huyết phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện. Khoảng cách song phương ở phát hiện lúc sau đã rất gần. Máy bay chiến đấu người điều khiển trong miệng mắng to một tiếng. Vội vàng thay đổi máy bay chiến đấu lẩn tránh. Cấp tốc đối lập phi hành bên trong. Một trước một sau hai chiếc máy bay chiến đấu ở nguy hiểm bên trong cùng thiết huyết phi thuyền. Sượt qua người, lập tức thay đổi hướng đi. Hai chiếc máy bay chiến đấu truy đuổi thiết huyết phi thuyền hướng Stark Wizard đập lớn cấp tốc bay. Đi, mà ở mục đích của bọn họ, Diệp Thiên Hồ thuận đến điện thoại di động vang lên lên. Đến từ phòng không bộ, vừa chuyển được, đối diện âm thanh liền lo lắng nói. Tere cách, bất minh phi hành vật chính hướng ngươi nơi đó bay qua. Máy bay chiến đấu đã tiếp xúc với hắn. Vậy khẳng định là ngươi vẫn đang tìm đồ vật. Cách chúng ta có còn xa lắm không? Diệp Thiên Hồ hỏi. Đối diện trả lời ngay nói. Tiếp cận 200 km. Đối phương tốc độ di động rất nhanh. Chính nói. Cái thanh âm kia bỗng nhiên dừng lại một chút. Tựa hồ là bỗng nhiên ý thức được chuyện gì. Ngươi là ai? Tere cách đây. Hắn đã chết. Diệp Thiên Hồ nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tere cách cũng chính là nguyên bản này tòa căn cứ chủ quản, hiện tại thi thể bị nhét vào đường ống thông gió ra hỏa. Hắn xác thực mê hoặc trong căn cứ người, để bọn họ theo bản năng cho rằng chủ quản thay đổi người. Nhưng không ý nghĩa hắn có năng lực cách điện thoại liền đem một chỗ khác người mê hoặc. Có điều coi như là nhận ra được không đúng, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì Diệp Thiên Hồ đã sớm được thứ mà hắn cần. Khởi động cấp 2 cảnh giới. Cấp 2 cảnh giới. Lúc này phòng thí nghiệm ánh đèn bỗng nhiên biến thành cảnh báo ý vị màu đỏ. Máy móc giọng nữ không ngừng vang lên bên tai mọi người. Giơ tay đem thuận đến trong tay ném tới bàn thí nghiệm trên. Diệp Thiên Hồ đối với phòng thí nghiệm cảnh vệ nói rằng: phong tỏa căn cứ. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía trung tâm bàn thí nghiệm, tựa hồ là cảm ứng được Hunter đến, cũng có thể là thiết huyết phi thuyền quét hình kích thích cái này Predator hệ thần kinh. Nằm ở trạng thái hôn mê một đoạn thời gian thật lâu, Predator bỗng nhiên mở mắt. Hắn tỉnh rồi, đang đứng ở Predator bên cạnh nghiên cứu viên xuất phát hiện trước không đúng. Vội vàng bắt chuyện những người khác, đem hắn đè lại. Mau đưa hắn đè lại, phụ cận thật là nhiều người đều mau mau vọt tới, mặc dù là Predator nằm đang thí nghiệm trên đài thời điểm. Tay chân tất cả đều bị cố định đang thí nghiệm trên đài. Tuy nhiên có lẽ là Predator quá mức cường tráng thân thể, để những người này theo bản năng liền làm ra dùng tay đè trụ Predator cử động. Nhưng mà cái này dũng cảm cử động kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Một tên người da đen đè lại Predator hai vai, nhưng quên Predator tuy rằng cổ bị cố định lại, nhưng không có cố định lại đầu của hắn. Phát hiện tình huống chung quanh, Predator bỗng nhiên quay đầu, lộ ra ngoài đặc sắc răng nanh dùng sức cắn xuyên nghiên cứu viên cánh tay nhỏ. Tươi đẹp màu đỏ lập tức đem cánh tay nhỏ quần áo nhiễm phải màu máu. Loạt trong giặc ngoài. Bên ngoài có một cái bất minh phi hành vật đang đến gần. Mà bên trong Predator chính đang giãy khỏi gông xiềng. Mặc dù nhằm vào những này bất ngờ, quan tinh người kế hoạch có một bộ đầy đủ dự án. Nhưng là làm tất cả phát sinh thời điểm, hỗn loạn vẫn cứ không thể phòng ngừa địa phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.